đưa câu ca. Tình yêu thì sẽ em trao cho anh đâu nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Anh không thể biết gần nước mắt yêu đôi đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mà qua đã qua che lấp đừng nụ cười đau thương kia, nước mắt đó vẫn rơi vì em. Oh baby, no baby. Nhìn anh ngứa đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu em còn là em. Em đã khá rồi, em muốn quay lưng quên hết đi à. Thật phải sao tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không buồn vui mình trong mơ, anh không buồn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng ngồi vợ em hay là em thương ngày hôm qua. Ngày hôm qua, đừng bỏ mà anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức. Chỉ đáp vào những lời ca cho em buồn nào. Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi. Nơi mà anh ngồi đây tìm nhau những khoảng không gian như chơi vơi. Tạnh mất vùng vơ, lang thang trên đường để lại giấc mơ. Dường như đã quá xa và em không còn thiết tha. Nắng lên đôi tay. Nhắm mắt lại anh nghĩ đi. Lần này em sống cho mình em mà. Phải không em hỡi người? Phải không em hỡi người? Tìm lại thời gian bố riêng đôi ta. Nhưng sao trong anh đã quá tuyệt